mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, đột phá cầu đặt mua. Đem Thiên Mộng Băng Tàm thi thể còn có hồn cốt thu vào mặc ngọc vòng tay bên trong phía sau. Diệp Chi Thu bỏ đi trong đầu tạp niệm, chỉnh ngay ngắn thần sắc, bắt đầu dẫn dắt đạo này trăm vạn năm thần hoàn nhập thể. Hết thảy quá trình cũng rất thuận lợi, cũng không có cái gì bất ngờ. Thẳng đến Diệp Chi Thu mua lục đạo âm dương chi lực phía sau. Cuối cùng xuất hiện biến hóa. Xuất hiện trước nhất biến hóa là Diệp Chi Thu thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên. Nguyên bản Kurama bản nguyên chỉ có thể phụng dưỡng ra 20 vạn năm hồn lực lượng. Cái khác vĩ thú bản nguyên càng là chỉ có thể phụng dưỡng ra 5 vạn năm hồn lực lượng. Nhưng lúc này bọn chúng cùng lúc trước thế nhưng có chút khác biệt. Mỗi một cái vĩ thú bản nguyên đều từng nuốt ăn qua 2 lần thần khảo khảo hạch lưu quang. Ở trong đó ẩn chứa thần lực, để bọn chúng nguyên bản hư ảo đến chỉ có thể nhìn ra cái đại khái đến thân thể. Đều là so trước đây ngưng thực gấp bội. Cái này tạo thành hậu quả chính là, bọn hắn giờ phút này giống như là đánh xong kích thích tố đồng dạng điên cuồng phụt lên phụng dưỡng. Hồn lực, từng đạo hồn lực hóa thành dòng thác tràn vào Diệp Chi Thu thể nội. Cái này một cái quá trình tiếp tục không ít thời gian. Mới từng bước dừng lại. Cho đến cuối cùng, Kurama bản nguyên chí ít phun ra 30 vạn năm hồn lực lượng. Còn lại vĩ thú bản nguyên chí ít phun ra 15 vạn năm hồn lực lượng. Để cho Diệp Chi Thu chấn kinh là, ở vào cửu đại vĩ thú bản nguyên chỗ trung tâm Kurama bản tôn. Rõ ràng cũng có thể nôn. Hơn nữa nó vẫn là tại một chút cũng không đi hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm hồn lực dưới tình huống. Góp náo nhiệt trọn vẹn phun ra 100 vạn năm hồn lực lượng. Chỉ là tham gia náo nhiệt, liền phun ra 100 vạn năm hồn lực lượng. Đối với cái này, Diệp Chi Thu chỉ có thể nói một câu nghiêu bức. Cùng lúc đó, nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Chi Thu tay phải nơi lòng bàn tay. Xuất hiện một cái hình tròn màu đen ấn ký, lòng bàn tay trái cũng là xuất hiện một cái hình bán nguyệt màu đen ấn ký. Vây quanh tại quanh thân hắn chậm chậm rung động lục đạo hồn hoàn bên ngoài. Một đạo màu bạch kim thần hoàn từ hư không ngưng kết mà ra. Chậm chậm rơi xuống, đạo này thần hoàn so sánh với đạo thứ 6 thần hoàn. Màu sắc càng lộ vẻ thâm thúy cao quý. Nhưng ít hơn như thế một phần lóa mắt cảm giác, nhìn lên có chút phản phác quy chân nội liễm, thần hoàn hấp thu hoàn tất, quanh thân hồn hoàn ẩn nấp mà xuống, Diệp Chi Thu vào lúc này chậm chậm mở ra hai con ngươi. Trong ánh mắt có mấy phần nghi hoặc, nhục thể cùng thần thức đều trên phạm vi lớn tăng cường. Trong dự liệu sự tình, nhưng 1000 vạn đập xuống liền điểm ấy tiến bộ. Luôn cảm giác có chút hố cha a. Diệp Chi Thu cau mày, lầm bầm lầu bầu, trầm ngâm một hồi, Diệp Chi Thu quyết định vẫn là đem việc này trước thả một chút. Trước tiên đem cao cấp tiên nhân cùng câu ngọc Rinnegan mua lại nói. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Chi Thu mua xuống trước cao cấp tiên nhân thể. Vì sao đây? Bởi vì thể chất liền là lực lượng cơ sở. Hết thảy lực lượng căn bản đều cùng thể chất có quan hệ. Thể chất càng mạnh, có thể phát huy lực lượng mới sẽ càng mạnh. Hơn nữa tiên nhân thể là chậm chạp tăng lên. Hiệu quả rất bình thản. Không giống Sharingan tiến giai cái kia. Loại đau khổ này, giống như là tại khuy áo hạt châu đồng dạng. Có cao giai tiên nhân thể tại. Thống khổ thế nào cũng có thể nhỏ hơn một điểm a. Cùng phía trước hai lần khác biệt là, lần này mua xuống cao cấp tiên nhân thể phía sau, xuất hiện cũng không phải chùm sáng nhỏ màu lục, mà là một cái như mộng ảo to bằng móng tay thải sắc quang cầu. Trong quang cầu có từng khỏa đủ loại màu sắc nhỏ nhạt điểm sáng nhỏ tại chậm chậm chuyển động. Nhìn lên, giống như là một cái cỡ nhỏ thế giới, lại có chút như là phong bế vũ trụ bỏ túi. Cái đồ chơi này xuất hiện để Diệp Chi Thu sửng sốt một chút. Cái này nhỏ bé đồ chơi nhìn qua, nội bộ còn thật cùng vũ trụ có mấy phần giống nhau. Chẳng lẽ đây chính là giới thiệu bên trong nói tới giới pháp tự uẩn, siêu thoát quy tắc, suy tư vô dụng. Diệp Chi Thu rất thẳng thắn đem nó một cái nuốt xuống. Thậm chí ngay cả cắn một thoáng đều không dám. Nếu là thứ này bị chính mình cắn nổ làm sao bây giờ? Thải sắc quang cầu vào bụng nháy mắt, ra ngoài ý định cũng không có đi đến đan điền khí hải, mà là xuất hiện tại Diệp Chi Thu trong thức hải. Tường ngoài nghiền nát, bên trong điểm sáng nhỏ lượn vòng mà ra. Trong chớp mắt tại hắn thức hải hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Nhìn qua giống như là một cái cỡ nhỏ tinh vân. Chỉ bất quá, cái này tinh vân là bất động, mà những cái kia nghiền nát tường ngoài cũng không phải là không có một chút tác dụng nào. Bọn chúng hóa thành từng đạo tinh thuần sinh mệnh chi khí, chính đại lượng trồng chất ở trong cơ thể hắn. Theo Diệp Chi Thu dẫn dắt, không ngừng gột rửa hắn nhục thân, dù cho chỉ là một khỏa to bằng móng tay thải sắc quang cầu tường ngoài, ẩn chứa sinh mệnh chi khí tổng lượng cũng là đặc biệt khủng bố. Đang từ thức hải càng không ngừng chảy xuống động, hình như vô cùng vô tận. Diệp Chi Thu thể nội sinh chi khí tổng lượng chính giữa hiện bạo phát kiểu nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Chi Thu cũng không biết là ngoại giới nhắm mắt ngồi xếp bằng hắn, sau đầu màu tím nhạt tóc dài màu sắc chính giữa theo hắn càng không ngừng hấp thu sinh mệnh chi khí, mà tải chậm chậm càng sâu. Theo thời gian trôi qua, tử ý càng lúc càng nồng nặc, mỗi một cái sợi tóc đều lượn lờ lấy óng ánh hào quang màu tím. Thậm chí liền bộ mặt cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ, khuôn mặt càng hoàn mỹ tuấn giật, làn da bộc phát trắng nõn thông thấu. Lúc này hắn nhìn qua giống như là trên trời ngẫu nhiên hạ xuống phàm trần trích tiên đồng dạng. Lúc tu luyện vô ý thức toát ra sinh chi khí, để xung quanh đều là hóa thành một mảnh màu xanh lá. Trên đảo cũng lại không nhìn thấy cái gì bãi biển, khắp nơi đều là thô chắc như đâm rồng đại thụ. Những cây to này như là tại nơi này sinh tồn trăm ngàn năm. Từng khỏa thô chắc khoa trương, cần 7-8 người tay cầm tay mới có thể ôm hết. Hơn nữa lúc này bọn chúng vẫn tại nhanh chóng nâng cao. Cành cán cũng là càng ngày càng to, liền trong nước biển, đủ loại thực vật xanh cũng là dồn dập nhô lên. Dây dưa đan xen, phá suốt mặt biển, lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm. Phương viên 10 dặm, nhóm cây vây quanh, cây cây che trời. Hòn đảo này đã không nhìn thấy lục địa, không nhìn thấy bãi biển, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là đủ loại thực vật, hóa thành một mảnh phiêu phù ở trên mặt biển khổng lồ trên biển rừng rậm. Cái này một chỗ kỳ quan, chỉ là bởi vì Diệp Chi Thu lúc tu luyện không chú ý tràn ra ngoài sinh mệnh chi khí tạo thành. Hiệu quả này có thể nói khủng bố. Chỉ là không chú ý tràn ra ngoài sinh mệnh chi khí liền có thể tạo thành các loại này trang cảnh. Nếu Diệp Chi Thu chủ động thi triển mộc độn hồn kỹ, hiệu quả lại sẽ như thế nào? Sa mạc hóa thành ốc đảo phòng trừng cũng chỉ là hắn một cái ý niệm sự tình mà thôi. Trên biển trong rừng rậm, Diệp Chi Thu nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân 7 đạo hồn hoàn lượn lờ. Một đoạn thời khác, trong đầu hắn tinh vân bỗng nhiên như là có sự sống, bắt đầu chậm chậm chuyển động. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chi Thu như là có một loại ảo giác. Trong cõi u minh, chính mình hình như thân ở mảnh này đấu la thế giới bên ngoài. Hắn giống như là có thể tạo ra một mảnh thế giới thần linh. Đứng ngực trời xanh, quan sát tinh vân lưu chuyển, quan sát vạn vật diễn biến, bên ngoài cơ thể lượn lờ tại quanh thân hắn 7 đạo hồn hoàn, tại hắn có thể phát giác được lại không khống chế được dưới tình huống, bắt đầu hiện cầu thang bộ dáng từng bước lên cao. Đệ nhất hoàn ở vào tầng dưới chót nhất, bảo trì tại chỗ, đệ nhị hoàn so đệ nhất hoàn cao hơn một chỉ khoảng cách. Đằng sau mỗi một đạo hồn hoàn đều là như thế. Chỗ cao nhất là đến từ trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tàm đệ thất hoàn. Bảy đạo hồn hoàn vào lúc này đột nhiên sáng choang, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.